Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 năm đó nói qua nói. Chương 28 năm đó nói qua nói ở Sakura đồng học cầm, sơ đại Hokage, võ công bí tịch. Chuẩn bị luyện tập leo cây, ý đồ dựa vào loại này phương pháp phong ngực Mỹ Dung. Nhân tiện gia tăng một chút chakra lực khống chế thời điểm. Ino đang ở trong nhà nghỉ ngơi, đạt được mỗ vị người hảo tâm quyên tặng. Nàng kia cần cỗi tiền bao cuối cùng là lại trở về một đợt huyết cùng Sasuke một trận chiến này đối. Nàng tới nói quả thực là thương gân động cốt, quá bị thương. Mãn điểm đường xuất phẩm cho nổ phù tổng cộng dùng 5 chương. Senbon, Kunai, Shuriken dùng vô số. Trừ bỏ cái loại này mở ra như là gió to phiến giống nhau điên Shuriken bởi vì đi học mang theo. Không tiện duyên cớ mà không có mang theo. Còn lại nhẫn cụ nàng gần như đều dùng hết, nhẫn cụ có thể thu về. Nhưng là nàng không có kinh nghiệm. Lúc ấy lại quá mệt mỏi. Lần đầu chiến đấu, làm một cái đến từ hòa bình niên đại người xuyên Việt. Cầm kunai đao đao kiến huyết liều mạng. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng là thực khẩn trương. Sasuke bên kia sĩ diện không nhặt nhẫn cụ. Choáng váng nàng cũng không nhớ tới chuyện này. Càng không có người nhắc nhở nàng. Kết quả chính là toàn tiện nghi Naruto, hôm nay đi ra ngoài cấp người nào đó gửi thư. Thuận tiện đi mãn điểm đường bổ sung nhẫn cụ, một phen chém giá trả giá. Đánh bại Sasuke hưng phấn cảm liền không còn sót lại chút gì, ta biến cường. Cũng biến nghèo. Đây là Ino chân thật ý tưởng, hiện giờ người hảo tâm này 5.000 lượng cuối cùng là đem nàng từ phá. Sản bên cạnh kéo lại, mãi cho đến ngày thứ 3. Chakra khôi phục hơn phân nửa. Ino mới xem như đi ra đê mê trạng thái. Ino. Không cần lão ở trong nhà nằm. Cùng mụ mụ đi ra ngoài đi dạo phố đi. Yamanaka Rhino một bức phu nhân trang điểm. Thực ôn hòa mà dò hỏi Ino, đi dạo phố phải tiêu tiền. Ino hiện tại một chút đều không nghĩ tiêu tiền. Nàng gần như không có do dự. Ta đầu còn có điểm đau. Tưởng lại nghỉ ngơi một ngày, lời còn chưa dứt. Yamanaka Rhino liền dựng lên một ngón tay. Lộ ra một cái có điểm tính trẻ con tươi cười. 1.000 lượng Nga. Bồi mụ mụ đi ra ngoài đi dạo phố liền có 1.000 lượng khen thưởng. Cái này Ino lập tức do dự lên. Bởi vì chakra đại lượng tiêu hao mà khiến cho đau đầu bệnh trạng tựa hồ đột nhiên liền giảm bớt hơn. Phân nửa. Thật sự thực thần kỳ a, cái này, 2.000 lượng, 3.000 lượng. Thành giao, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Không phải Ino không nghĩ ở trong nhà đối với chiến đấu quá trình tiến hành tổng kết. Tiến hành nghĩ lại, mà là tiện nghi thân mụ cấp đến thật sự là quá nhiều. Yamanaka Rhino nói là đi dạo phố. Kia thật là thể hiện một cái, dạo tự. Bên này nhìn xem, bên kia hỏi một chút. Ino hỏi nàng muốn mua cái gì? Nàng cũng không nói. Tựa hồ chính là hạt dạo, đây là ý gì a? Ino bị tiện nghi thân mụ hành động làm cho không hiểu ra sao, dạo dạo. Yamanaka Rhino đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Dùng chân thật đáng tin sức lực lôi kéo Ino đi hướng một cái trung niên nữ nhân, cát nãi. Yamanaka Rhino cười đến đặc biệt nhiệt tình. Thật giống như là ở trên đường cái nhìn đến bạn tốt giống nhau, đối phương đầu tiên là kinh ngạc. Theo sau cũng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Rhino, thật là xảo a, nha, tiểu Ino cũng ở a, Ino gặp qua cái này trung niên nữ nhân. Đây là cấp Shikamaru tạo thành đại lượng thơ ấu bóng ma. Bị Shikamaru thường xuyên treo ở bên miệng cái kia, phiền toái nữ nhân này là Shikaku thế. Tử. Shikamaru thân mụ, Nara cát nãi. Lúc sau Ino liền nhìn đến cái gọi là hữu nghị. Yamanaka Rhino 3 bước cũng làm 2 bước. Tựa chậm thật mau, đem trốn tránh ở một gian tiệm tạp hóa nội. Ý đồ ẩn tàng thân hình Choji mụ mụ cấp túm ra tới. 3 người một trận chuyện nhà hàn huyên. Lúc sau kết bạn đồng hành, Ino âm thầm cảm thán. Vị này Choji mụ mụ phản ứng tốc độ cũng không chậm. Nhưng ngươi như vậy to mọng hình thể hướng nào tàng a? Hơn nữa ngươi xem thường Yamanaka ra cảm giác năng lực a. Yamanaka Rhino cùng Shikamaru mụ mụ. Choji mụ mụ bắt đầu đi dạo phố. Ino trung thực thực hiện chính mình chức trách. Đó chính là đương hảo công cụ người. Mỗi khi ba người nhắc tới chính mình tên thời điểm, căn cứ ngữ cảnh, lộ ra hoặc thẹn thùng, hoặc kinh ngạc biểu tình liền tính xong việc. Yamanaka Rhino hỏi. Nhà các ngươi Shikamaru gần nhất học tập thế nào a? Không được. Cái kia xui xẻo hài tử. Mỗi ngày đều là cái gì? Phiền toái, phiền toái. Tức chết ta. Vẫn là ngươi ra Ino hảo a. Thông minh đáng yêu. Lại nghe lời. Thật tốt a, Ino cũng không được. Hắn ba ngày hôm qua còn phê bình nàng tới đâu. Đứa nhỏ này đánh một cái Uchiha Sasuke đều lao lực. Thật là làm chúng ta này đó làm phụ mẫu nhọc lòng a. Shikamaru mẹ. Choji mẹ. Đang ở hoàng tuyền Uchiha Mikoto. Shikamaru thông minh. Choji thiện lương. Đều là hảo hài tử. Ta đã sớm đã nhìn ra. Chúng ta tam trong nhà mặt. Ino đứa nhỏ này càng ưu tú. Rhino ngươi về sau nhưng hưởng phúc không thể nào. Các ngươi là không biết. Này nữ hài giáo dục lên có thể so nam hài phiền toái nhiều. Ino như là cái người gỗ giống nhau. Yên lặng nghe tiện nghi thân mụ ở nơi đó khoe ra, giữa trưa ăn một bữa cơm. Mãi cho đến buổi tối thái dương sắp lạc sơn thời điểm. Lần này liên hợp đi dạo phố hành động mới tính kết thúc. Ino lau một phen cái trán mồ hôi. Này 3000 lượng tránh đến thật đúng là không dễ dàng. Vẫn là Sakura bên kia tiền tương đối hảo lừa nàng bên này chính cân nhắc Sakura đâu. Thình lình vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến khoan cái chán. Thân xuyên hồng nhạt cao xẻ tà sườn xám Sakura đang đứng ở nhà nàng cửa. Xem bộ dáng rõ ràng là đang đợi người, đứng ở nhà nàng cửa. Khẳng định là đang đợi nàng. Tổng không thể đến Yamanaka ra tới tìm Sasuke đi. Sơ đại Hokage sự bại lộ. Không nên a. Ino cảm thấy chính mình làm được thực ẩn nấp. Nói nữa. Leo cây huấn luyện chakra phương pháp đối bình dân ninja tới nói. Bán 5000 lượng thiệt tình không quý. Này tuyệt đối là hữu nghị giới. Nàng động tác có điểm trần trờ. Bước chân không tự kìm hãm được liền chậm lại. Phàm một ngày Yamanaka Rhino thực vui vẻ. Lúc này vui tươi hớn hở nói. Nữ hài kia là tới tìm ngươi đi. Đi chơi đi, Ino chậm rãi đi qua đi. Phát hiện hôm nay Sakura thần sắc thực cổ quái. Đó là một loại dung hợp kiên cường. Thấp thỏm cùng trần chờ phức tạp biểu tình. Thứ này rốt cuộc là tới làm gì? Có thể bồi ta đi một chút sao? Sakura thấp giọng nói, Ino nhưng thật ra không sợ nàng. Chính là cảm thấy chính mình ngày này gì sự cũng không làm. Quang bồi người đi bộ. Nàng gật đầu nói. Hành, hai người đều thực trầm mặc. Các nàng dần dần rời xa đám người. Đi tới công viên nội. Đi ngang qua một mảnh hoa hải thời điểm. Sakura dừng lại bước chân. Sakura đưa lưng về phía nàng. Nhẹ giọng nói. Ino, bị nàng hành động làm cho không hiểu ra sao. Ino có điểm mơ hồ. Có việc. Sakura trầm mặc mấy giây. Có chút lời nói ta nguyên bản là tính toán tốt nghiệp sau lại nói, Ino nhìn chằm chằm nàng phía. Sau lưng, lúc sau ánh mắt rời đi, nhìn về phía nơi xa. Vậy tốt nghiệp sau lại nói bái, Ino lại xinh đẹp lại đáng yêu. Hiểu được lại nhiều, Shuriken thuật cũng rất mạnh hiện tại ngươi liền nhẫn thuật đều lợi hại như vậy ngay cả Sasuke đều. Không phải đối thủ của ngươi. Sakura tạm dừng một chút. Còn nhớ rõ chúng ta năm đó đã từng ở chỗ này nói qua nói sao? Nói qua nói cái gì? Ino tả hữu nhìn nhìn. Nguyên chủ ký ức nhanh chóng hiện ra tới. Tấu chương xong. Hết chương.